Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1148, Tiên Vương Truyền Pháp. Ây, bản này sổ tay là gia phụ đặc biệt vì ngươi sáng tác. Ô Nguyệt Di đưa qua một quyển sách nhỏ cho Thạch Hạo, trong đó liền ghi lại gia phụ trước đây thật lâu sáng tạo Pháp. Còn có một số hắn đối với đại đạo phỏng đoán, ngươi nhìn một chút, lập tức thiêu hủy, cũng vĩnh viễn không được truyền cho người thứ hai. Thạch Hạo khẽ giật mình, mẹ nó, Hồng Võ Tiên Vương thật đúng là rộng lượng a, mà ngay cả chính mình sở tu Pháp đều là nguyện ý lấy ra cho hắn nhìn mặc dù là trước kia Pháp. Nhưng này cũng là chân quý vô địch, trước đó, hắn còn có chút nhỏ bé không đáng gì. Bởi vì hắn đưa ra cây cỏ non kia giá trị quá cao, liền đối Tiên Vương tu vi tăng lên đều có trợ giúp, lại chỉ là cho hắn một cái tiến vào Xí Liệt Nguyên Tố Địa Quật danh ngạch, giá trị hoàn toàn là không ngang nhau. Nhưng bây giờ Hồng Võ Tiên Vương lại ngay cả loại này áp đáy hòm đồ vật đều là tặng cho hắn, dạng này lòng dạ để hắn dâng lên vô tận bội phục. Lần này ngươi sẽ không ở oán thầm đi. Ô Nguyệt Di cười nói. Thạch Hạo một mặt đứng đắn, nói, làm sao có thể, ta luôn luôn đối với Tiên Vương không gì sánh được kính nể. Ha ha, Ô Nguyệt Di cũng không vạch trần hắn, nói, gia phụ nói, ngươi nếu chỉ là muốn trở thành cường giả, cái kia có thể trực tiếp tu gia phụ Pháp, nhưng nếu là muốn thành tựu Tiên Vương, thậm chí đi đến cao hơn độ cao. Như vậy, chuyện này chỉ có thể làm tham khảo. Tiên Vương cũng không phải học được, mà là tự đi ra ngoài. Thạch Hạo gật đầu, Tử Kim Thử đã sớm đã nói với hắn, mà hắn cũng tại đột phá tiên cấp thời điểm, tạo thành chính mình pháp hình thức ban đầu. Nhưng khoảng cách đại thành lại là rất xa, khẳng định là một đường đi một đường sửa đổi. Có thể muốn đến Tiên Vương thời điểm mới có thể đem hắn pháp chân chính định hình. Hắn lập tức nhìn lại, sau đó liên tiếp gật đầu. Trong này ghi lại, càng nhiều nhưng thật ra là Hồng Võ Tiên Vương trong tu luyện gặp phải các loại vấn đề. Hắn là như thế nào suy nghĩ đi giải quyết, mà có chút lại cho tới bây giờ còn không có đầu mối. Hắn liên quan vấn đề đối với Thạch Hạo tới nói tự nhiên là quá mức cao thâm. Nhưng giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ lại có thể tham khảo. Để Thạch Hạo não động mở rộng, thu hoạch không cạn, rất nhanh, hắn liền lật ra một lần. Sau đó ngay trước mặt Ô Nguyệt Di, đem quyển sách nhỏ này thiêu hủy. Ô Nguyệt Di gật gật đầu, lại nói một câu, nhớ lấy, không thể đem pháp này truyền cho người thứ hai. Đi thôi, hai người lần nữa tiến lên. Đi qua cái này thật dài sơn động đằng sau, phía trước chính là một cái loại cực lớn địa quật, bao la đến tột đỉnh, mà tại cách đó không xa địa phương thế mà còn có một cái nho nhỏ doanh địa. Ô tiên tử, nhìn thấy Thạch Hạo hai người tới, trong doanh địa người lập tức hướng về Ô Nguyệt Di chào hỏi. Tiên vương chi nữ, địa vị không gì sánh được tôn sùng, ô tiên tử đến rồi. Nghe được thanh âm, càng nhiều người từ doanh địa từng tòa trong lều vải đi ra. Phần lớn là nam tử trẻ tuổi, từng cái đều là ánh mắt sáng rực, hiển nhiên đều là đối với Ô Nguyệt Di tràn đầy dã tâm. Ô Nguyệt Di chỉ là cười nhạt một tiếng, nhìn như đáp lại tất cả mọi người. Bất quá, tiếp xuống mọi người thấy bên người nàng Thạch Hạo lúc, thì mỗi một cái đều là lộ ra bất thiện chi sắc. Ô Nguyệt Di quá cao quý, ai có thể cùng nàng sánh vai mà đi, thậm chí hai người đầu vai cũng phải chạm được cùng nhau. Ngươi là ai a? Tại sao như vậy không tự giác? Tất cả mọi người không có bắt đầu sao? Ô Nguyệt Di hỏi, chúng ta muốn đợi ô tiên tử cùng một chỗ. Thật nhiều người đều nói, không che giấu chút nào đối với Ô Nguyệt Di ái mộ. Nơi này tuấn kiệt thực sự nhiều lắm, nếu không gan lớn một chút, Ô Nguyệt Di có thể đối với mình nhìn nhiều sao? Ô Nguyệt Di chỉ là cười nhạt một tiếng, không có đáp ứng bất luận kẻ nào đồng hành thỉnh cầu. Cũng không có cùng Thạch Hạo nhiều lời, phảng phất đem hắn mang tới liền đã hoàn thành nhiệm vụ. Nàng đã là cửu tinh đồng giáp tiên, tích lũy cũng đầy đủ, cho nên nàng lại ở chỗ này đột phá ngân linh tiên, sau đó đi cấp độ thứ hai đánh giết hỏa nguyên tố, tiếp tục tăng lên tu vi của mình. Hiển nhiên, Thạch Hạo tu vi còn quá thấp, căn bản không có khả năng cùng nàng đồng hành, cho nên nàng tự nhiên cũng sẽ không hướng Thạch Hạo phát ra mời. Nàng nhẹ lướt đi, mà trong doanh địa những cái kia tuấn kiệt thì là đối với Thạch Hạo ném qua ánh mắt bất thiện. Nếu không có Ô Nguyệt Di còn ở nơi này, bọn hắn nhất định phải xuất thủ không thể. Hung hăng giáo huấn Thạch Hạo một trận, để hắn cũng không dám lại có ý đồ với Ô Nguyệt Di. Mẹ nó, ai sợ ai a? Đi vào doanh địa cũng không chỉ bọn hắn một nhóm. Bất quá, Ngọc Tiên, Kim Nguyên Tiên cũng sớm đã xuất phát, có thể tu đến độ cao này, căn bản là số tuổi rất rất lớn, không có khả năng lại đi truy cầu Ô Nguyệt Di, cho nên lưu tại trong doanh địa căn bản là đồng giáp tiên, còn có số ít ngân linh tiên, vậy thì thật là kiệt xuất, không gì sánh được thiên tài. Đều là chưa đầy 3.000 tuổi. Sáng sớm hôm sau, Ô Nguyệt Di liền phiêu nhiên rời đi doanh địa. Những cái kia chí đang theo đuổi nam tử cũng đều là nhao nhao đi theo. Dù là Ô Nguyệt Di không có đáp ứng cùng bọn hắn đồng hành, có thể ra mặt nếu không đủ dày mà nói, lại thế nào khả năng đuổi được tới dạng này thiên chi quý nữ đâu. Rất nhanh, doanh địa liền trở nên lãnh lãnh thanh thanh. Thạch huynh đệ, ngươi tới rồi. Thanh âm quen thuộc vang lên, chỉ gặp Mao Vũ Hào cũng xuất hiện ở trước mặt. Thạch Hạo cười cười, ta tới, ngươi đây, đuổi kịp Ôn Niệm Giao không có, sớm muộn là trong phòng ta người. Mao Vũ Hào lòng tin tràn đầy nói ra, hỏa này quả nhiên miệng lớn, chẳng những không gánh nổi bí mật gì, mà lại ưa thích nói mạnh miệng. Ui ui ui, lần này thật sự là cảnh tượng hoành tráng. Mao Vũ Hào hưng phấn phấn mà nói, thực sự ít có hào thiên tài đều là đến đây. Đồng giáp tiên cấp bậc bên trong, giống như là Tử Nguyệt Lĩnh Hoa Phi Yên, còn có Đại Nguyên Cung Tư Đồ Vô Danh, còn có Mông Nguyên Kỳ, toàn bộ đến đây. Ta nói cho ngươi a, Hoa Phi Yên thật sự là xinh đẹp, tuyệt không so Ô Nguyệt Di kém, mà lại võ đạo thiên phú cũng tuyệt đối sẽ không yếu. Ta tổ gia gia đều nói rồi, nhà đầu kia tương lai tất thành Ngọc Tiên, có thể cho ta tổ gia gia như vậy đánh giá, nhà đầu kia là tuyệt đối nghiêu bước. Lần này nàng hẳn là sẽ ở chỗ này đột phá ngân linh tiên, từ đó lại đi tầng thứ hai sông sáo một chút, thu hoạch càng thêm kinh người. Thạch Hạo cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi cũng là thất tinh đồng giáp tiên, cố gắng một chút, chưa hẳn không thể xông lên ngân linh tiên. Ở chỗ này, chính là có thể cho mỗi người tu vi xuất hiện đột nhiên tăng mạnh. Cho nên, chỉ là kém hai cái tiểu cảnh giới, Mao Vũ Hào chưa hẳn không thể đột phá. Nơi này cũng không phải cái gì di tích cổ, còn hạn chế đợi ở chỗ này thời gian. Trên lý luận, chỉ cần hỏa nguyên tố không có bị giết sạch, vậy liền có thể được thu hoạch. Khác biệt ở chỗ, nơi này chỉ có hỏa nguyên tố, bởi vậy có thể thâu được ích lợi cũng chỉ có tu hỏa diễm quy tắc tiên nhân. Mặt khác tiên nhân đương nhiên cũng có thể kiêm tu hỏa hệ quy tắc, chỉ là hiệu suất sẽ thấp hơn một chút. Đương nhiên, cũng có thể thu lấy nguyên tố chi hạch sau cùng người trao đổi tiên dược loại hình. Tóm lại, đây chính là một tòa bảo sơn, có thể có bao nhiêu thu hoạch liền nhìn mỗi người cơ duyên. Đi, chúng ta cũng lên đường đi. Mao Vũ Hào hướng về Thạch Hạo phát ra mời. Thạch Hạo không quan trọng, cùng hắn sánh vai mà đi. Mao Vũ Hào người hộ đạo thì là tận trung cương vị công tác, tại sau đó một điểm địa phương đi theo. chỉ cần Mao Vũ Hào gặp được nguy hiểm, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.